Chương 380, không đủ tiền. Nói thật, hắn tại địa cầu thời điểm, công ty tổng hợp cái gì tự nhiên là đi dạo qua. Chỉ bất quá kia đã là thật nhiều năm trước sự tình, coi như hắn thật thật lâu không có đi dạo qua loại này có người công ty tổng hợp. Hít cùn óc theo ý ở thời điểm hắn cũng từng đi qua công ty tổng hợp, bất quá cái kia công ty tổng hợp bên trong nhưng không có người, chỉ có zombie. Ta hôm nay phải thật tốt dạo chơi. Mặc dù bây giờ Hải đã không phải là lúc trước Hải, nhưng là cũng không trở ngại hắn hiện tại cảm giác hưng phấn. Bước nhanh đi tới bên cạnh tầng lầu công bố đồ trước, Hải QNZ nhìn lên liên quan tới cái này sẽ là đồn bách hóa công ty tình huống. Sẽ là đồn bách hóa công ty không hổ là danh xưng cạn tổ địa khu lớn nhất công ty tổng hợp tồn tại, nơi này thật rất lớn. Theo lấy địa đồ biểu hiện, cái này tòa nhà hết thể có 34 tầng, nhưng là tầng 17 đều là bán đồ. Phía trên tầng 17 687 là những cái kia công ty tổng bộ hay là nhà kho loại hình. ANLEI đồ phía trên viết, tầng hầm là một gian siêu thị, những địa phương khác thì là bán quà vặt địa phương. Tỷ như nói Hải cảm thấy rất hứng thú ô đèn A, tạ cổ giả kỳ loại hình. Lầu 1 chủ yếu là bán quần áo, đồ trang sức, họa trang phẩm loại hình. Lầu 2 là bán trẻ con đồ chơi, con rối A, tiểu hài chơi phòng trò chơi loại hình. Lầu 3, lầu 4 cùng lầu 5 đều là tiệm cơm, bất quá chỉ là đủ loại cửa hàng, cũng không phải là quá vặt. Ở chỗ này người muốn ăn cái gì trên cơ bản đều có. Xa hoa tỷ như nói lát cá sống loại hình. Đương nhiên, nơi này nói tới lát cá sống cũng không phải là chỉ cá hồi loại hình. Ở chỗ này ăn lát cá sống chí ít cũng phải là đế vương khuê, làm vây cá kim thương loại hình. Tương đối xa hoa QNZ có đủ loại đồ nướng vị, hơi kém một chút cũng có một chút ngày liệu cửa hàng, sushi cửa hàng, tỷ hệ mờ mi. Các loại, trên cơ bản các loại tiêu phí tiệm cơm ở chỗ này đều thấy được. Lầu 6 là rạp chiếu phim, cái này cũng không muốn nói nhiều, thế giới này cũng là có phim. Tương đối nổi tiếng minh tinh điện ảnh, trong đó có một con béo nhưng tây. Lầu 7 có một cái cự đại sân thượng, nơi đó là cạn tô địa khu lớn nhất một nhà đồ uống lạnh, quán cà phê. Bọn hắn đem nơi đó trang phục giống như là một cái công viên đồng dạng, rất là hấp dẫn người trẻ tuổi đi nơi này tiêu phí. Đương nhiên, Hải đối với mấy cái này là không có hứng thú gì. Tầng hầm đến lầu 7 cái này ta mở tầng, đều là chào hỏi người bình thường, mà hai mục tiêu thì là từ tầng thứ 8 bắt đầu, từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 17, những này bán đều là bộ kẹ mần đồ vật, đủ loại thuốc trị thương, bộ kỳ bản, hệ vô lũ tỷ hó nạ gì sợ tổn, tăng lên dược tề, tạm thời tăng lên dược tề, chiêu thức cơ vân vân vân vân, nơi này cái gì cũng có chính là bán. Ngoại trừ cơ thể sống bộ kẹ mần cùng mạ sở tờ bản bên ngoài, nơi này có thể mua được bất luận cái gì bộ kẹ mần thứ cần thiết, mặc dù hải mục tiêu là những cái kia tầng. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể ở phía dưới thật tốt dạo chơi không phải cho nên hắn liền trực tiếp từ bỏ ngồi thẳng thang thang máy dự định, mà là bắt đầu ngồi thang cuốn, từng tầng bắt đầu đi dạo. Một bên đi dạo, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn chúng một vài thứ, sau đó mua thả lại đến ba lô bên trong. Hắn nhưng nhớ được bản thân tới đây mục đích chủ yếu là tăng lên bộ kệ mẩn thực lực, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không thể cho chúng nữ nhân của hắn cùng thủ hạ mang chút lễ vật không phải một đường đi dạo. Tại Hải từ bỏ xem phim xúc động về sau, hắn cuối cùng là đi tới bán bộ kệ mẩn đồ vật tầng lầu. Tới này về sau, Hải tự nhiên là muốn lần nữa mua. Bộ kỳ bản bổ sung một chút, đủ loại phẩm chất cao năng lượng khối lập phương, mua đủ loại dược tề, mua bộ lầu hở tiến hóa thành vì bộ lầu giặt cần có hỏa thở sở tồn. Mua ngoại trừ họa tờ sở tồn bên ngoài, Hải còn mua mấy bộ hệ vỗ lũ tỷ họ nạ dị sở tồn. Một là muốn nhìn một chút về sau mình vẫn sẽ hay không thu lấy dạng này bộ kẹ mẩn. Hai cu nở dê là chuẩn bị bờ FFGKM tới thế giới hoan tỷ hệ sở về sau nhìn lại, nhìn xem vật này, cụ thể là tình huống như thế nào. Mua một giải 13 chiêu về sau, Hải đi tới tầng thứ 17. Mà toàn bộ tầng thứ 17, kỳ thật cũng chỉ có một cửa tiệm. Tiệm này là bán chiêu thức cơ. Kỳ thật nói đến, chiêu thức cơ vật này là bộ kẹ mẩn liên minh nắm giữ một loại hắc khoa kỹ. Vật này nói trắng ra là, kỳ thật liền là một cái CD, nhưng bộ kẹ mẩn thông qua nhìn cái này CD, lại có thể học biết cái này CD bên trong ghi chép chiêu thức. Nhưng một lần chỉ có thể cho một con bộ kẹ mẩn nhìn, sau khi xem, cái này CD sẽ tự động tẩy trắng. Đây không phải hắc khoa kỹ là cái gì, kỳ thật liên minh chỉ dựa vào chế tạo vật này, liền kiếm lời rất nhiều tiền. Những này kỹ năng đơn nhất giá cả khả năng không phải quá đắt, nhưng giá không ở lượng nhiều a. Hiện tại bộ kẻ mẩn liên minh hết thể có thể chế tạo 100 loại học tập cơ, giá cả từ 1 vạn khối tiền đến 10 vạn khối không giống nhau. Hai loại này thích tiêu kim người, tự nhiên cũng là muốn mua mua mua. Mà lại lấy hải tính cách tới nói, hắn đã chuẩn bị cho bộ kẻ mẩn tiêu kim, vậy hắn tự nhiên là muốn cho hắn 6 con bộ kẻ mẩn có thể học toàn bộ đều học được mới được. Nhưng khi hắn sau khi đến, kỹ càng hỏi một chút, hải sắc mặt liền không cấm có chút lung túng. Vì cái gì xấu hổ không đủ tiền? Đúng vậy, 1.200 van ở thế giới này tiền, không đủ dùng. Đương nhiên, cái này cũng cùng hải trước kia vung tay quá chán dùng tiền có quan hệ, thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới, thế giới này chiêu thức cơ tính được đã vậy còn quá quý mạ chạm có thể học kỹ năng, hết thể có 36 cái, bình quân mỗi cái giá trị 5 vạn, đây chính là 1.800.000. Bố lộc hờ về sau là khẳng định phải tiến hóa thành vì bố lộc giặt, mà bố lộc giặt chung có thể học 37, bình quân mỗi cái giá trị 5 vạn, đây chính là 185 vạn. Đồng lý cả đạp giả QNZ khẳng định là muốn tiến hóa trở thành ạ lạ cả dẻm, cho nên cũng là ANLEI ạ lạ cả dẻm mua, ạ lạ cả dẻm hết thể có thể học 39 cái, đây chính là 195 vạn. Cự hình thẹn tạc dần đừng nhìn lớn như vậy khổ người. Nhưng là có thể học lại không nhiều, chỉ có thể học 33 cái, chung vào một chỗ ngược lại là những này bổ kẹ mẩn bên trong ít nhất, chỉ cần 165 vạn, thế nhưng là còn lại dở dạ gỗ nạch cùng nì đổ quỷ muốn liền có một ít nhỏ hơn nhiều. Nì đổ quỷ muốn liền có một ít nhỏ kinh khủng, bởi vì nì đổ quỷ hết thể muốn 49 cái, bình quân một cái 5 vạn, cái kia chính là 245 vạn. Dở dạ gỗ nạch có thể so sánh nì đổ quỷ tỉnh một chút, bởi vì nó chỉ có thể học 48 cái, bất quá nó muốn coi như không đến 48 cái, bởi vì cái này to lớn dở dạ gỗ nạch đã sống hơn ngàn năm, cái này hơn ngàn năm ở giữa kỳ thật nó QNZ học xong rất nhiều kỹ năng, tỉ như nói giá trị 7 vạn thân đỡ tuần, giá trị 9 vạn xét đánh các loại, nó đều đã học xong. Nhưng liền xem như thế, nó cũng cần 220 vạn. Những này bộ kẻ mẩn nếu như muốn toàn bộ học có tất cả kỹ năng muốn, hết thẻ cờ N 1137 vạn, 2 tiền, không quá đủ.